Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt, chương 57, quà tặng của Phó Hàn Chanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, sau khi đọc cái tin nhắn kia, Phó Thời Khâm bỗng nhiên cảm thấy sát khí dày đặc tràn vào trong biệt thự. Phó Thời Khâm nhanh chóng gọi điện cho Phó Thời Dịch nhỏ giọng nói, em bị bệnh à, tại sao lại nhắn tin trong nhóm chat? Phó Thời Dịch trả lời lại, mạng chó quan trọng anh hai, em quyết định rồi, quay phim xong em cũng không về nhà đâu, anh tự bảo trọng. Phó Lão Tam, chuyện kia là em nói ra trước mà, Phó Thời Khâm giận dữ hét lên. Rõ ràng bọn họ là anh em song sinh, mà anh thì cả ngày ở công ty thức khuya dậy sớm, làm trâu làm ngựa, mà tên khốn này lại chạy vào giới giải trí ung dung làm minh tinh. Nhưng anh cũng đồng ý còn gì. Nếu không, anh đi ôm chân chị dâu tương lai đi, nếu anh trai chúng ta thích cô ấy, thì người có thể cứu anh chỉ có cô ấy. Phó Thời Dịch nghĩ thấy ai đó đáng thương, liền thật thà hiến kế. Em lại muốn để anh gánh tội thay em có phải không dê dê? Phó Thời Khâm nghiến răng nghiến lợi, anh hai cố lên, Phó Thời Dịch nói xong liền cúp máy, đồng thời tắt nguồn luôn. Phó Thời Khâm tức đến nỗi suýt nữa đập điện thoại, điều xui xẻo nhất cuộc đời anh ta chính là sinh ra trước Phó Thời Dịch một phút, cái tên nhóc kia luôn ỉ mình nhỏ nhất từ nhỏ đến lớn gây ra họa đều đổ lên người anh. Suốt đêm, Phó Thời Khâm nhìn chăm chăm vào hai chữ. Vậy sao, kia, không hiểu làm sao luôn cảm thấy bản thân sẽ không nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai nữa, cho nên trời vừa sáng anh liền lái xe đến chung cư Cẩm Tú. Một người nữa đêm qua cũng không ngủ ngon chính cả Vivi, hai mắt lim dim ra mở cửa. Phó Thời Khâm bộ dạng chân chó, mang túi lớn túi nhỏ đi vào, từng cái bày lên bàn. Sủi cảo hấp và cháo hải sản của Đỉnh Phong Nguyên, nước ép trái cây tươi còn có quả anh trai tôi mang về cho cô tôi thay anh ấy mang đến. Vivi hoàn toàn tỉnh ngủ, khoanh tay trước ngực tựa vào cửa, nhìn người mới sáng sớm đã chạy đến nịnh bợ, nhàn nhàn nói. Nói đi có chuyện gì? Phó Thời Khâm chắp tay, thiếu chút nữa là quỳ xuống luôn hô một tiếng. Cứu mạng, chân mày thanh tú của Vivi khẽ nhíu lại, rốt cuộc có chuyện gì? Phó Thời Khâm mặt cười đầy nịnh nọt, hôm qua anh tôi trở về liền tâm trạng không tốt cho nên. Cô có thể hẹn hò hay là làm gì đấy với anh ấy được không? Nguyên nhân chính là do hôm qua cô đi xem nhạc kịch với người đàn ông khác. Nhưng tất nhiên Phó Thời Khâm không dám nói ra câu này. Vivi lạnh lùng dứt khoát nói. Không được, không rảnh, không hẹn. Cô và Phó Hàn Chanh có quan hệ gì đâu chứ mà hẹn với trà hò. Phó Thời Khâm đặt hộp quà tinh xảo tới trước mặt cô nói. Cô xem anh trai tôi đi công tác còn không quên mua quà cho cô có lương tâm một chút được không hả? Thật ngại quá, tôi đây chính là không có lương tâm như vậy đấy. Vivi nhếch mép cười rồi nói, cô, không đồng ý thì cũng đừng mơ ăn bữa sáng này nữa. Phó Thời Khâm nói xong liền ôm bao đồ ăn mình mua tới đùng đùng nổi giận chuẩn bị rời đi. Cái này cũng cầm đi luôn đi, Vivi chỉ vào hộp quà trên bàn nói theo, đây là đồ anh trai tôi tặng cô, muốn trả cô tự mình gặp anh ấy mà trả đi. Phó Thời Khâm nói xong ôm bịch đồ ăn đi thẳng. Vốn dĩ lão đại nhà anh vì mộ Vivi đi xem mắt mà đã không vui vẻ, anh và lão Tam còn hoài nghi khả năng. Của lão đại, Phó Thời Khâm ngước lên trời, khóc không ra nước mắt, hôm nay đi làm cảm giác như đang đi nộp mạng vậy. Anh ta đang lo lắng tới đau cả ruột gan thì bà cụ Phó gọi điện tới hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Khâm à, có phải gần đây các cháu lại tới chung cư làm phiền Vivi đúng không? Hai mắt Phó Thời Khâm sáng bừng lên, giọng điệu đổi ngay thành một người cháu trai ngoan ngoãn. Bà nội, làm gì có chuyện đó? Nhưng mà anh trai và mộ Vivi có chút mâu thuẫn nhỏ, bà có thể bảo cô ấy mời anh trai ăn một bữa cơm hay đi dạo gì đó không? Để mối quan hệ giữa hai người tiến thêm một chút, sao anh lại quên mất việc anh không thuyết phục được mộ Vivi nhưng nhất định bà nội sẽ thuyết phục được chứ? Cả nhà họ Phó, cô chính là nghe lời bà cụ Phó nhất. Bà cụ Phó suy nghĩ một chút rồi đáp, được, buổi chiều bà đến trường tìm con bé, bà nhất định phải khuyên được cô ấy, nếu không tính mạng cháu trai ngoan của bà không giữ được lâu nữa đâu. Phó Thời Khâm khóc lóc tỉ tê, cách chương.